Tống Phước Hiệp khen. Tướng quân suy tính như thế rất hay. Vậy tôi cấp cho tướng quân và tiên phong khoa kiên 2000 quân đi ngã màn lăng vào Trà Đanh. Phần tôi sẽ dẫn 1000 quân qua đèo Gió Đốc để tới Kim Sơn. Tôi tin bọn cướp sẽ không ngờ chúng ta lại theo ngã Gió Đốc đánh vào vì đường đi ở đó rất hiểm trở. Cánh của tướng quân e là sẽ gặp sự kháng cự mạnh mẽ đấy, hai vị nên cẩn trọng. Nguyễn Khoa Kiên nói, đường bên đó hiểm trở, chủ soái phải thật cẩn thận mới được. Phước Hiệp cười nói, tuy đường hiểm trở nhưng ta đi vào chỗ không người thì còn dễ hơn hai người đi đường thông đạo mà lại gặp phải sự kháng cự của địch. Đó là kỹ thuật áp dụng chính binh và kỳ binh. Người thiện chiến đi vào chỗ không người. Đánh vào nơi địch không phòng bị là nhờ áp dụng tinh vi kỳ binh và chính binh. Hai người phải nhớ kỹ điều này. Dù sao tất cả cũng nên cẩn thận, đừng khinh địch là tốt hơn hết. Nguyễn Văn Hương nói, được theo chiến đấu bên tướng quân chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Thôi hãy nghỉ ngơi để rạng sáng ngày mai còn lên đường. Tống Phước Hiệp tuy tính toán rất hay nhưng chiến thuật hành quân của ông ta không qua khỏi tai mắt của toán thám báo Chu Mây đang ẩn nấp khắp nơi tại vùng Vĩnh Thạnh Kim Sơn. Tin hai cánh quân của Phước Hiệp đưa về Chu Mây cùng lúc Trần Lâm từ Thạch Tân cũng về đến nơi. Trần Lâm vỗ tay nói với Lia. Vậy là Tống Phước Hiệp chọn con đường mà chúng ta đã chọn. Phen này đại ca có dịp ra oai cho danh tướng nhà Nguyễn phải dập đầu bái phục chàng Ly Trung Mây rồi. Ly hỏi. Tống Phước Hiệp đem theo cả 1000 bộ binh và kỵ binh, đệ nghĩ với 50 quân thiết kỵ của ta có thể cầm cự được không? Thắng thì không nổi nhưng cầm cự một thời gian rồi bỏ chạy thì không khó. Có điều để an toàn hơn. Đệ sẽ cho 200 cảm tử quân phục sẵn ở đó phòng trường hợp đại ca gặp nguy hiểm hoặc nếu Tống Phước Hiệp không chịu chui vào rọ thì họ sẽ liều chết để đánh ép chúng vào. Ở địa bàn rừng núi như thế, đánh cận chiến có lợi hơn thiết kỵ. Vậy nên toán cảm tử quân này còn mạnh hơn 1000 quân thiện chiến của họ Tống chỉ quen đánh ở nơi đồng bằng miền Nam. Lần này ta hứa sẽ thiêu rụi bọn Tống Phước Hiệp trừ phi trời can thiệp vào thì mới đành chịu thôi. Trần Lâm cắt đặt mọi việc cho toán của Ly và cảm tử quân xong thì cả bọn liền hớn hở ra đi. Quay sang Hồ Bân, Trần Lâm nói. Đèo Màn Lăng dốc cao nên việc phòng thủ chặn không cho địch qua rất dễ. Đệ tin chắc địch sẽ cho quân lén vượt núi để tập kích đồn canh trên đỉnh đèo của chúng ta. Đệ đã cho Thiên Tường đem theo 500 bộ binh và 300 kỵ mã đến đó mai phục trước rồi. Giờ Tam Ca tức tốt mang theo 100 kỵ mã đến hợp với số anh em trấn thủ đèo. Đêm nay hãy kéo phục binh ra bên ngoài, bỏ trại trống cho họ vào cướp. Chừng đó ta cứ im lìm đổ phục binh ra bắt cho kỳ hết bọn chúng. Xong lợi dụng đám lính đó để dụ đại binh của Nguyễn Văn Hương và Nguyễn Khoa Kiên lên đèo. Khi họ lên đến giữa đèo, trước tiên là cho cung nỏ từ hai bên núi bắn ra. Sau đó đổ quân từ trên đỉnh đánh xuống. Nếu không tiêu diệt được toàn bộ, đệ tin ít nhất cánh quân này cũng sẽ tan rã. Hồ Bân vui mừng nói, đã có kế hoạch như vậy mà không phá được giặc thì Hồ Bân này há trở nên một tên vô dụng nhất đời hay sao? Ha ha! Tuy kế hoạch có vẻ chu toàn nhưng trong chiến tranh mọi việc bất ngờ đều có thể xảy ra. Tam Ca phải hết sức cẩn thận. Đừng có khinh địch. Được ta nghe lời của đệ. Tam Ca đi gấp đi. Đệ phải đi giúp đại ca một tay, không thể để có điều sơ suất cho đại ca được. Được ta đi ngay bây giờ. Nói rồi Bân liền cùng toán kỵ mã la vút ra khỏi Trung Mây, phút chốc đã mất dạng. Trần Lâm bước ra cửa định nhảy lên con ô truy để đi giúp cho Ly thì bỗng có tiếng nói trong trẻo vang lên. Mọi người đi cả, bỏ trốn nơi đây, nếu lỡ bọn giặc lẻn vào thì ta biết làm sao. Trần Lâm giật mình quay lại thì thấy Đại Hồng từ bên trong chậm rãi bước ra. Chàng vội cúi chào. Chào đại tổ mạnh khỏe chứ à. Đại Hồng nở nụ cười đẹp mê hồn đáp. Ta vẫn khỏe, Lâm đệ thì sao? Mới nghe tin đệ đại thắng một trận kinh thiên hôm qua, nay lại phải về đây chiến đấu tiếp. Dù đệ có là con người sắt đá cũng sẽ không chịu đựng nổi đâu. Cảm ơn đại tổ đã quan tâm. Gặp lúc cần ra sức thì phải hết sức. Đệ còn chịu đựng được, đại tổ không phải ngại. Được rồi. Nhưng các người bỏ đi hết, lỡ quân giặc vào đây thì ta phải làm sao? Đại tổ khỏi lo việc ấy. Để biết chắc là sẽ không có cánh quân nào của địch có thể lọt vào đây được đâu. Nếu có thì cũng chỉ một vài tên cao thủ lẻ tẻ đến làm thiếp khách, nhưng những kẻ ấy không có gì đáng ngại. Cao thủ thiếp khách của địch mà không đáng ngại à? Để có bày trận thiên la địa võng ở đây sao? Gần như vậy. Đại Hồng tròn soi mắt có vẻ không tin. Gần như thiên la địa võng à? Sao ta thấy vắng vẻ im lìm như thành không nhà trống vậy? Trần Lâm không trả lời mà đưa tay vỗ ba phát. Lập tức liền xuất hiện ba nhóm người, mỗi nhóm gồm bảy kiếm sĩ mặc toàn đồ đen. Họ như những bóng ma từ khắp mọi nơi bay vút đến, đứng xếp hàng trước mặt Trần Lâm và Đại Hồng rồi cúi đầu chào. Xin chào thủ lĩnh phu nhân, chào quân sư. Đại Hồng vô cùng kinh ngạc vì lâu nay nàng chưa hề thấy những người này bao giờ. Nàng cúi đầu chào lại, ngơ ngác nhìn họ rồi quay ra hỏi Trần Lâm. Họ là những ai vậy? Sao ta chưa từng gặp mặt bao giờ? Họ là những người thân tín nhất của đại ca. 21 người này lập thành ba thất tinh kiếm trận chuyên để bảo vệ và đối phó với những kẻ đột nhập Trung Mây. Nói xong chàng vỗ tay thêm hai cái nữa. Lập tức lại xuất hiện thêm ba cao thủ mặc toàn đồ trắng. Họ cúi đầu chào. Xin chào thủ lĩnh phu nhân, chào quân sư. Đại Hồng càng ngơ ngác hơn, nàng chào họ rồi hỏi Trần Lâm. Lại thêm ba người lạ mặt nữa. Họ lại là những ai đây? Họ là ba vệ sĩ đặc biệt của đại ca và đại tẩu đó. Đại ca và đệ đã dày công huấn luyện cho họ. 24 người này khi cần sẽ lập thành trận thế nhị thập bát tú để bảo vệ cho đại tẩu. Với trận thế này, địch quân dù có đông đến hàng trăm cao thủ cũng sẽ không thể làm gì được họ. Trần Lâm ra hiệu cho bọn vệ sĩ. Họ cúi đầu chào hai người rồi bay biến mất dạng. Đại Hồng nét mặt rạng rỡ hỏi. Chỉ để bảo vệ cho ta mà cần có lắm người thế ư? Cho đại tổ mà cũng cho sự an toàn của thành Trung Mây này. Là Lâm để huấn luyện các trận thế phải không? Để lập trận còn đại ca thì dạy họ võ nghệ. Đại Hồng thở dài nói. Ta biết đệ từ hồi còn thơ ấu, ta thật có mắt không tròng nên mới không nhìn ra đệ là người tài khuynh thiên hạ. Hà! Đại tẩu vào nghỉ ngơi đi, đệ phải đi gấp để giúp cho đại ca một tay, nếu không e lỡ việc. Nói xong chàng cúi đầu chào rồi nhảy lên lưng con ô truy phóng đi như cơn lốc mất dạng ngoài bờ thành. 50 con chiến mã của đội thần mã hộ vệ cho chàng đang chờ bên ngoài cũng rầm rập lao vút theo. Đại Hồng đứng tần ngần nhìn theo bóng ngựa, lòng ngổn ngang bao cảm xúc phức tạp. Bấy lâu nay tình cảm của nàng đối với Ly đã ngày càng sâu đậm nhưng mối tình đầu vẫn còn hằn sâu trong tâm khảm. Nàng yêu. Nàng hận. Nàng tiếc nuối. Nàng căm ghét con người hào hoa, kiêu hùng, tài khuynh thiên hạ nhưng lại quá lạnh nhạt vô tình. xem thường tất cả đàn bà trên thế gian này. Sự lạnh lùng ác nghiệt đó như một sự thách thức, buộc nàng phải thao thức trăn trở, vì nó càng lạnh thì tim nàng càng nóng, tình yêu trong đó càng sôi sục lên. Sự đời trớ trêu đưa đẩy nàng phải đối diện với người mình yêu trong gang tấc, nhưng lòng lại cách xa ngàn dặm. Nàng chỉ còn muốn phá, muốn chiếm hữu, muốn nắm bóp nó giữa hai lòng bàn tay, ghi chặt trái tim lạnh lùng đó trong lòng, làm cho nó nóng lên cho chảy tan ra. Để làm gì thì nàng không biết, chỉ biết cái cảm giác giận hờn cứ âm ỉ rồi bùng cháy mãnh liệt mỗi khi gặp mặt nhau, lại nghe người mình yêu gọi mình bằng hai tiếng đại tẩu thật tôn nghiêm kính trọng. Nàng đứng im lặng thật lâu, răng cắn chặt môi đến rướm máu mà không biết. Cho đến khi một nữ nghĩa binh đến gọi nàng về dùng bữa trưa, nàng mới bàng hoàng thức tỉnh. Hồi thứ 39 thể thao, kỳ 151, toán kỳ binh của Tống Phước Hiệp theo con đường nhỏ vượt qua đèo Gió Đốc đến vùng núi Kim Sơn ở mé tây của thượng nguồn dòng Kim Sơn để tiến vào thành Trung Mây. Khi quân đi đến một vùng đất bằng phẳng, bỗng thấy phía trước có một toán thiết kỵ dàn hàng ngang chặn đầu. Tống Phước Hiệp giật mình, ông không ngờ rằng con đường hiểm trở này cũng có quân mai phục. Ông liền cùng hai phó tướng thả ngựa lên phía trước nhìn sang. Một người ngồi trên lưng ngựa, mặc y phục màu đen, hai lọn tóc thắt biếm thả dài xuống hai bên vai, đại đao gác ngang mình ngựa đang cúi đầu chào. Chàng ta lên tiếng, giọng như tiếng chuông đồng rền vang cả núi rừng tĩnh mịch. Chào ngài cai cơ Tống Phước Hiệp, người anh hùng mở cõi Nam Hà. Ngài có được mạnh khỏe không? Tống Phước Hiệp lớn tiếng hỏi lại. Ngươi có phải là Ly Trung Mây, người nổi danh khắp cả Đại Việt gần đây không? Ngài đoán đúng. Ly Trung Mây chính là tôi. Ngươi là người có tài, sao không ra giúp nước mà lại đi làm kẻ cướp rồi phản loạn chống triều đình? Ngươi không thấy uổng phí cái tài của mình hay sao? Ly không trả lời mà hỏi lại. Tôi xin hỏi ngài, hiện giờ ngài đang ra sức giúp cho ai vậy? Ta là Tôi Thần mấy đời ăn lộc nhà Nguyễn, tất nhiên ta đang giúp cho chúa Nguyễn. Ý gì mà ngươi hỏi như vậy? Ly cười ha hả. Ngài đang tự dối mình phải không? Xin hỏi ngài, hiện giờ ai là người đang nắm giữ quyền hành sinh sát ở phủ chúa? Tất nhiên là Định Vương rồi. Ly bỗng nghiêm sắc mặt hỏi. Ngài nói Định Vương đang nắm giữ quyền hành phủ chúa. Vậy tôi xin hỏi ngài, Định Vương có phải là người đã ra lệnh cho Sưu Cao Thúy Nặng bóc lột dân đen đến xương tủy không? Hạn hán mất mùa, trăm họ đói khổ lang thang chết bờ chết bụi. Định Vương cũng ra lệnh làm ngơ không ngó ngàng cứu giúp, chỉ lo mua quan bán tước ăn chơi trụi lạc phải không? Một vị vương, vị chúa mà như thế thì có đáng để cho một danh tướng như ngài bán thân không? Tống Phước Hiệp nghe Ly hỏi một tràng dài thì cứng họng không biết phải trả lời làm sao. Bản thân ông cũng thừa hiểu mọi chuyện đều do tên gian tặc Trương Phúc Loan mà nên. Chính ông cũng đang phải tuân lệnh hắn ra quân chiến đấu để bảo vệ cho hắn ngồi yên nơi phú xuân mà thao túng triều đình. Đời làm tướng thân bất do kỷ, ông không thể không tuân lệnh trên. Vốn là người nóng nảy nên ông lớn tiếng đáp. Ta thân làm tướng ăn lộc triều đình phải ra sức cho triều đình. Bọn ngươi làm loạn nay đã gặp ta thì nên xếp giáo quy hàng, nếu không ngọc đá đều tan. Ly ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười của chàng như rồng ngâm, như tiếng mãnh sư gầm rống, vang động khắp núi rừng. Chàng cố ý vận chút công phu sư tử hống vào để uy trấn tinh thần địch. Âm thanh vừa xoáy mạnh vào tai vừa chứa đầy nỗi cay đắng mỉa mai. Tống Phước Hiệp nghe tiếng cười thì lòng bỗng rúng động, mặt ông ta đỏ lên như gấc chín. Dứt tràn cười lia nói: "Tiếc thay cho một đời danh tướng như ngày nay lại phải đi làm tay sai cho tên loạn tặc Trương Phúc Loan tác hại dân làng. Thật còn thua một đứa thất phu vô học như ta. Hổ thẹn thay, hổ thẹn thay. Kẻ phải bó tay quy hàng chính là ngài đó. Ngài có biết cánh quân của Nguyễn Phúc Hương đã bị bọn ta tiêu diệt không còn một manh giáp rồi không? Cả cánh quân đi màn lăng của ngài cũng đang bị đánh tơi bời bên đó. Giờ đến lượt ngài sẽ phải nộp mạng rồi đây. Ngài mau xếp giáo quy hàng đi, nếu không ngọc đá đều tan hết." Lia dùng lại câu của Tống Phước Hiệp nhằm cố ý chọc giận ông ta. Quả nhiên, Phước Hiệp thẹn quá hóa giận, ông ta gầm lên: "Tên cướp cạn kia, hôm nay không giết được ngươi ta thề không làm người." "Giết!" Thét xong ông ta thúc ngựa lên trước và phất tay ra lệnh cho quân sĩ tấn công. Lia thấy Tống Phước Hiệp trúng kế khiếp tướng của mình cũng vội phất tay ra lệnh. 50 kỵ sĩ dùng nỏ liên châu thay phiên nhau bắn vào đám binh triều. Loại nỏ này bắn được 4 mũi tên cùng một lúc. Lực bay lại rất mạnh nên toán quân triều đình đi đầu bị bất ngờ trúng tên, ngã xuống hàng loạt. Tống Phước Hiệp thất kinh, vội muốn tiếp thanh đao đỡ tên và thúc nhanh ngựa đến giao đấu với Lia. Binh triều lớp trước ngã xuống, lớp sau đã hùng dũng tiến lên, bao vây đoàn kỵ mã. 50 kỵ mã của Trung Mây là những chiến sĩ võ nghệ cao cường, sức có thể địch nổi 100 người. Những con chiến mã lại là những con ngựa được tuyển chọn rất kỹ, cho nên chỉ với 50 người thôi mà họ đã tiêu diệt được vô số lính triều đình. Trong khi đó Tống Phước Hiệp muốn tiếp đại đao chém Lia. Lia đưa đao đón đỡ rồi cả hai quần nhau một trận long trời lở đất. Phước Hiệp nửa đời ngồi trên lưng ngựa. Trải qua 100 trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu hết sức dày dặn. Bên cạnh ông còn có hai phó tướng trợ giúp, cho nên tuy Lia có đường đao vô địch nhưng cũng không thể nào thắng nổi. Toán quân của Tống Phước Hiệp quả nhiên là những chiến sĩ vừa kiên cường vừa thiện chiến. Đánh được một lúc lâu, Lia và các kỵ mã tỏ ra kém thế, đã có 4-5 người bị ngã ngựa. Lia bèn ra lệnh cho cả bọn mở đường máu tháo chạy đến cửa Tử Cốt. Tống Phước Hiệp thấy bọn Lia chỉ có khoảng 50 người ngựa, lòng lại chưa nguôi cơn giận nên liền thúc quân đuổi theo. Vào trong cửa Tử Cốt rồi, Lia bèn quay lại chiến đấu thêm một chặp nữa cho đến khi tỏ ra kém thế hẳn mới quầy ngựa chạy tuốt vô trong. Tống Phước Hiệp đang chiếm lợi thế nên giục ngựa đuổi riết theo. Hai viên phó tướng vội la lớn: "Chủ soái hãy coi chừng trúng kế dụ địch của bọn cướp." Tống Phước Hiệp vừa giục ngựa đuổi theo vừa cười lớn: "Lúc này mà không bắt tên đầu sỏ của bọn cướp thì còn đợi đến bao giờ? Bọn chuột nhắt này thì có gì đáng sợ mà phục binh?" Nói rồi ông hô quân tiếp tục đuổi theo vào trong cốt. Lia lệnh anh em chạy trước còn mình ở lại phía sau. Thỉnh thoảng chàng dương cung bắn Phước Hiệp một phát. Chàng cố tình chỉ bắn phước qua đầu để dụ ông ta vào trong. Thấy Lia bắn mấy phát đều hụt, Phước Hiệp liền cười ha hả nói: "Ta nghe thiên hạ đồn rằng Lia Trung Mây có đường đao đánh khắp thiên hạ vô địch thủ và mũi tên bắt bộ xuyên dương. Nay mới biết tất cả chỉ là lời đồn nhảm. Hãy coi ta bắn đây." Ông bèn rút cung lắp tên, vừa giục ngựa đuổi theo vừa bắn một phát. Lia quay người chờ mũi tên đến sát vai mình mới chụp lại rồi giữ trong tay, tạo cảnh giống hệt như mình đã bị trúng tên. Đồng thời chàng la lên một tiếng, gập người xuống lưng ngựa thúc cho nó chạy nhanh hơn. Tống Phước Hiệp ở phía xa nhìn thấy tin chắc là Lia đã bị trúng tên nên lòng mừng hớn hở nói lớn: "Hôm nay ta không bắt được ngươi thì ta đâu phải là danh tướng của gia định nữa." Đoạn ông giục ngựa rượt gấp theo. Đại quân thấy chủ tướng thắng thế cũng ùn ùn đuổi theo vào trong cốt. Khi những tên lính cuối cùng lọt vào trong thì từ trong cánh rừng bên ngoài cửa cốt Trần Lâm xuất hiện cùng đoàn người ngựa và 200 cảm tử quân. Họ chạy đến dùng đồ dẫn hỏa bịt chặt cửa cốt lại. Trần Lâm ra lệnh phóng hỏa. Tức thì từ miệng tử cốt lửa bừng bừng cháy, lan dần vào bên trong. Trên vách núi cao dọc theo hai bờ thành bán tử hồ lô. Toán phục binh trung mây bắn những mũi tên lửa xuống bên dưới. Nơi họ giấu sẵn đồ dẫn hỏa. Chung quanh khu hồ lô lửa bắt đầu cháy dữ dội, chỉ còn hướng trước mặt là chưa có lửa mà thôi. Gần 800 binh triều lọt vào tử cốt thấy lửa cháy khắp nơi thì kinh hồn bạc vía. Chúng hoảng loạn kéo nhau chạy nhanh về phía trước để tránh sức nóng hừng hực của ngọn lửa. Những con ngựa của bọn kỵ binh hoảng sợ phóng chạy lung tung. Không còn điều khiển được nữa. Chúng đạp càng lên đám bộ binh để cố chạy về phía trước. Tống Phước Hiệp nhìn biển lửa quanh mình, lòng kinh hãi tột cùng. Ông biết phen này mình đã trúng kế của địch. Ông vội thét quân sĩ chạy nhanh về phía trước. Nhưng chỉ chạy thêm được một đoạn nữa thì đã đến bên bờ vực thẳm. Họ nhìn thấy gần 50 nghĩa binh trung mây, dẫn đầu là Ly, đang tung mình nhảy qua vực. Vì khoảng cách giữa hai bờ vực quá xa nên khi đến giữa chừng, họ quăng một đoạn dây dài quấn vào những cột cây đã đóng sẵn ở bên kia bờ rồi giật mạnh. Mượn đà đó, họ tung người đáp xuống bờ bên kia thật an toàn. Không kém phần ngoạn mục. Một nghĩa binh có lẽ vì tay đã bị thương nên sức giật không đủ mạnh, thân hình hắn bay chưa đến bờ thì rơi xuống. Ly thấy vậy liền phóng sợi dây trong tay ra. Sợi dây như con mảnh xà uốn khúc bay vút đến quấn chặt thân người của tên nghĩa binh. Ly giật mạnh, cả thân hình của hắn từ bên dưới lại bay lên và đáp xuống bờ. Hắn bàng hoàng sau cơn thập tử nhất sinh, vội cúi đầu nói: "Cảm ơn thủ lĩnh." Bờ bên kia, đàn ngựa bị bỏ lại đang phi loạn xạ vào đám binh triều. Ngựa chạy loạn phía trước, ngựa phía sau vì sợ lửa nên cứ phóng đại, đạp vào đám lính tơi bời. Quang cảnh thật hỗn loạn, hải hùng. Mọi người kể cả Tống Phước Hiệp cũng đành phải nhảy khỏi lưng ngựa vì sợ chúng mang theo mình lao xuống vực sâu. Và đúng như họ lo sợ, những con ngựa cùng đường vì sợ lửa nên phóng mình nhảy xuống vực im lìm mất dạng. Điều này chứng tỏ khe vực sâu đến vô tận. Tống Phước Hiệp nhìn thấy tình cảnh đó thì ngửa mặt lên trời sa lệ than: "Ta một đời làm tướng đánh trăm trận lớn, chưa bao giờ lại thảm bại một cách nhục nhã và ngu xuẩn thế này. Thật tội nghiệp cho đám quân sĩ trung thành đã theo ta bấy lâu. Ôi! Ta chết thế này thật không thể nhắm mắt." Hồi thứ 39 thể thao. Kỳ 152. Lúc đó, ông có nhìn thấy mây đen từ phía biển đông theo gió kéo vào từng đám đen nghịt. Bầu trời tối dần lại nhưng vì đầu óc ông đang bấn loạn nên không nhận ra đó là dấu hiệu của trời sắp đổ mưa. Bên trong bán tử hồ lô, ngọn lửa đã bén đến gần sát chỗ ông đứng. Đám lính đã có nhiều người bị đốt cháy, rú lên thảm thiết rồi mang thân hình như bó đuốc sống nhảy xuống vực. Sáu còn lại vì không chịu nổi sức nóng nên cũng đành nhảy đại theo xuống khe vực. Họ biết trước sau gì cũng không thoát được cái chết nhưng làm vậy ít ra họ sẽ tránh được cái nóng khủng khiếp của ngọn lửa và cái cảm giác đau đớn khi bị chết thiêu. Một người nhảy, hai người, rồi cả đám đông thi nhau nhảy xuống vực chịu chết. Những tràng rú thảm thiết kinh hoàng vọng lại nghe thật não nùng rồi chìm lỉm nơi đáy vực sâu. Bọn Ly đứng nhìn sang thấy cảnh tượng như thế lòng không khỏi xót thương. Ly nói: "Ta thật không muốn giết họ tí nào cả. Họ cũng là đồng bào của chúng ta. Ôi! Chiến tranh thật là tàn khốc." Một nghĩa binh đứng cạnh nói: chiến tranh quả là tàn khốc, nhưng nếu thủ lĩnh gom hết những kẻ chết đói trong thiên hạ lại, như cha mẹ và các em của tôi chẳng hạn, thì tính ra còn nhiều gấp vạn lần bọn lính khốn kiếp này. Quý hồ chúng ta có chính nghĩa, chiến đấu vì đồng bào thì dù chiến tranh có tàn khốc đến đâu cũng phải dẫm lên mà đi. Đành phải như thế thôi. Ngọn lửa chỉ còn cách Tống Phước Hiệp chừng 5 trượng nữa. Mùi cỏ cây cháy, mùi thịt người bị thiêu đốt khét lẹp, nồng nặc khắp không gian. Quanh ông giờ chỉ còn hơn 10 thủ hạ trung thành, liều chết cùng ông. Họ nhìn nhau, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đỏ hồng vì sức nóng. Không biết họ bị khói làm cho cay mắt hay họ đang khóc cho những chiến hữu đã cùng chiến đấu bên nhau bao nhiêu năm trời. Giờ sắp chết cùng nhau. Đến lúc tuyệt vọng, Tống Phước Hiệp nhìn họ nói: ta thật hổ thẹn đã đưa tất cả các ngươi vào chỗ chết. Chết mà bó tay không thể chiến đấu quả thật nhục nhã vô cùng. Nhưng có chết ta cũng phải tự mình giết mình chứ không để mang tiếng là bị bọn cướp cạn trung mây đốt chết. Chúng ta gặp nhau ở suối vàng vậy. Nói xong, ông đưa đao lên cổ vừa định cắt đầu mình thì bỗng có một tiếng nổ lớn rung chuyển cả núi rừng. Tiếp theo sau tiếng nổ, mưa đổ xuống ào ào như trút nước, sấm chớp ầm ầm. Ít lâu sau, ngọn lửa lụi dần rồi từ từ tắt ngấm dưới cơn mưa tầm tã. Tống Phước Hiệp và bọn thuộc hạ trung thành cứ đứng yên ở đó như trời trồng. Một cảm giác mà chỉ có những người vừa từ cõi chết quay về mới diễn tả nổi đang dâng ngập trong lòng họ đến nghẹt thở. Họ trợn mắt nhìn nhau thật lâu, cho đến khi có một người choàng tỉnh reo lên: ta được sống rồi, chúng ta được cứu sống rồi. Trời mưa, trời mưa. Ha ha. Trời mưa. Ha ha. Hắn điên cuồng chạy nhảy tứ tung vì mừng, vì hoảng sợ, vì được sống. Mọi người cũng bừng tỉnh dần và reo lên, nhảy nhót điên cuồng như hắn. Chỉ có Tống Phước Hiệp cúi đầu im lặng bước đi như người đã chết. Một cảm giác đau buồn trĩu nặng trong lòng ông. Có lẽ nếu ông chết đi thì sẽ sung sướng hơn là còn sống để đối diện với thảm cảnh trước mắt. Một đời danh tướng lại phải chịu bó tay đứng nhìn 1000 binh sĩ trung thành của mình bị chết cháy và nhảy dần xuống vực. Những hình ảnh đó, những bộ mặt sợ hãi và kinh hoàng tột độ đó đua nhau chạy lộn xộn trong đầu ông như những dấu chân ngựa sợ lửa chạy cuống cuồng. Đạp vào màng tai, màng ớt ông gây nên một nỗi đau đớn đến khủng khiếp. Nghẹt thở, ông muốn thét lên để làm dịu bớt cơn đau nhưng ông cố bặm môi cắn răng chịu đựng. Ông đáng phải chịu một hình phạt đau đớn hơn gấp ngàn lần thế nữa để tạ lỗi với những chiến hữu đã chết kia. Ông vừa đi vừa lầm bầm Tống Phước Hiệp. Tống Phước Hiệp như thể để nhắc nhở bản thân mình đừng bao giờ quên mối hận này. Cũng có thể là ông đang tự nguyền rủa mình. Đang cố xua đuổi cái tên đó ra khỏi cuộc đời danh tướng kiêu hùng đã qua của ông. Ly nhìn theo bước chân của Tống Phước Hiệp qua màn mưa dày đặc, lòng sinh niềm lân tuốt. Chàng nói với anh em: một đời danh tướng, có lẽ ông ta đang đau khổ hơn là chết. Truyền cho anh em bên đó hãy để họ tự do ra đi. Nếu có ngựa thì để lại cho họ. Trong khi đó trên một vách núi cao, Trần Lâm và Toán Quân Cảm Tử cùng anh em phục binh nãy giờ vẫn theo dõi diễn biến bên trong. Tất cả những gì xảy ra đã làm cho lòng họ chùn xuống. Trần Lâm nói: những người còn sống sót coi như đời họ đã hết rồi, nhất là Tống Phước Hiệp. Một đời danh tướng. Trời lại động đức hiếu sinh nên đổ mưa lần nữa để cứu họ. Trời đã cứu thì ta cũng không nên triệt đường sống mà phản lại thiên ý. Hãy để lại cho họ đủ số ngựa rồi chúng ta rút lui. Nếu ta tính toán đúng thì đêm nay bên đèo Màn Lăng, bọn giặc sẽ bị đánh tơi bời. Chúng ta mau đến chặn đường về của cánh quân Nguyễn Văn Hương. Hồ Bân khi đến đèo Màn Lăng, đêm đó theo kế sách của Trần Lâm mà hành sự. Buổi chiều vừa có cơn mưa lớn nên đêm đến bầu trời thật quang đãng. Trên trời đầy sao. Khắp núi rừng tiếng côn trùng kêu rã rít không ngớt. Khoảng canh ba quả nhiên có hai toán quân giặc âm thầm leo núi bất thần xông vào cướp trại. Người chỉ huy toán quân đó chính là tiên phong Nguyễn Khoa Kiên. Khi bọn chúng vào đến nơi, thấy trại trống không, Khoa Kiên biết mình đã trúng kế vội hô quân rút lui. Đúng lúc đó, một tiếng pháo nổ vang, chung quanh trại đèn đuốc bỗng sáng lòa. Nghĩa quân từ bốn phía đổ ra bao vây địch. Có tiếng của Hồ Bân nói lớn. Bọn giặc Nguyễn chớ chạy, bọn ngươi trúng kế rồi, mau buông khí giới đầu hàng đi. Khoa Kiên thất kinh vội vàng hô quân tấn công. Thế là trên đỉnh đèo Màn Lăng, dưới ánh đuốc lờ mờ, một trận giao chiến kịch liệt xảy ra. Hồ Bân xông đến trước mặt Khoa Kiên nói. Tướng giặc mau xưng tên họ đi rồi chịu chết. Khoa Kiên vì nóng lòng muốn phá vòng vây nên vừa muốn thương đâm Hồ Bân vừa nói. Hãy xuống Diêm Vương mà hỏi tên ta. Hồ Bân muốn đau đỡ rồi nói. Được, nếu ngươi muốn làm con quỷ vô danh thì ta tọa nguyện cho. Hai người nói xong đánh nhau với nhau một trận. Trong khi đó, Thiên Tường cùng với anh em nghĩa binh vây chặt bọn lính triều đình và ra sức tiêu diệt chúng. Không cho một tên nào trốn thoát. Khoa Kiên đánh nhau với Hồ Bân một lúc lâu. Nhìn thấy quân mình bị tiêu diệt gần hết. Hắn liệu bề không ổn nên liền dở tuyệt chiêu ra mong thoát thân. Nguyễn Khoa Kiên vốn là con của cai bạ Nguyễn Khoa Thuyên. Tính ham thích võ nghệ từ bé. May gặp được kỳ nhân truyền cho tuyệt nghệ nên thân thủ rất cao. Tuyệt chiêu hồi mã thương trước giờ Kiên chưa lần nào phải dùng tới. Nay đứng trước tình thế nguy hiểm nên đành phải mang ra sử dụng để kết thúc cuộc chiến. Sau khi tung ra một chiêu quyết liệt, Kiên liền trở mình bỏ chạy. Hồ Bân tưởng hắn tính đào tẩu nên nhướng người rượt theo. Tức thì Kiên bất ngờ quay lại tung một đường thương ra phía sau đâm chéo ngay vào tim của Hồ Bân. Đường thương này tuy không phải đương lúc ngồi trên lưng ngựa nhưng Khoa Kiên sử dụng vẫn rất tài tình. Hồ Bân đang đà phóng người tới không thể nào né kịp. Cũng may Bân từng được lia dạy cho kỹ thuật phản đà đao nên trong khoảnh khắc mạnh chỉ treo chuông. Bân liền vung đao từ dưới gạt mạnh lên. Uốn người ngã ngửa về phía sau. Mũi thương trượt đi, tuy không đâm trúng vào tim Hồ Bân nhưng vai trái cũng đã bị mũi thương thích phải. Hồ Bân la lên một tiếng và ngã ra sau. Thiên Tường đang lo giết giặc nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt để ý tới trận đấu giữa Hồ Bân và Khoa Kiên. Lúc thấy Hồ Bân bị trúng thương ngã xuống chàng vội vã phóng một phi đao vào Khoa Kiên. Khoa Kiên đắc thắng. Vừa định quay lại kết liễu tính mạng Hồ Bân thì bỗng nghe tiếng gió rít nên vội múa tiếp cây thương một vòng để đỡ. Mũi phi đao đập mạnh vào cây thương tóm lửa. Khoa Kiên giật mình kinh hãi. Hắn không ham đánh nữa mà vội băng mình đến chỗ một quân kỵ của nghĩa binh gần đó và tung một thương thần túc vào bụng tên kỵ binh rồi viết hắn văng xuống ngựa. Xong hắn phóng lên lưng ngựa thúc nó đột phá trùng vây, hô quân rút lui. Nhưng chẳng ai còn sống sót cả, hắn đành một mình phóng ngựa phi nhanh xuống chân đèo. Thiên Tường vội tung mình chạy đến đỡ Hồ Bân dậy. Lúc này Bân đã hôn mê nhưng hơi thở vẫn còn khá mạnh, vai trái máu chảy lên láng nhưng vết đâm không đến độ gây tử thương. Thiên Tường cho người rịt thuốc vào vết thương và tìm cách giúp Hồ Bân tỉnh lại. Lát sau Hồ Bân từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Thiên Tường, hắn mỉm cười hỏi. Ta chưa chết à? Đường thương của tên khốn đó thật hiểm ác. Lần sau nếu gặp lại hắn ta quyết giết không tha. Hồi thứ 39 thể thao. Kỳ 153. Thiên tường nói. Vết thương nơi vai của Tam ca tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vết đâm khá sâu. Cần phải nghỉ ngơi nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả cánh tay. Khoa Kiên đã thoát chạy về được bên đó rồi, kế hoạch của chúng ta phải bãi bỏ thôi. Đệ sẽ giữ chặt đỉnh đèo này chờ Lâm ca đến tính tiếp. Phần Tam ca nên về Trung Mây tịnh dưỡng, không thể ở lại nơi này được. Hồ Bân thở dài nói. Ta thật vô dụng. Mọi kế hoạch đã sắp sẵn mà còn không làm nên việc gì. Tam ca đừng tự trách mình. Chúng ta cũng đã tiêu diệt gọn đám lính cướp trại rồi còn gì. Nguyễn Khoa Kiên tuy còn trẻ nhưng là người nổi danh khắp Phú Yên. Việc hắn thoát đi được là điều hiển nhiên. Đâu phải do lỗi của Tam ca. Thiên tường quay sang gọi Ba Thiết Kỵ lại dặn. Mọi người chia nhau cố liên lạc cho được với Lâm ca, báo cáo lại tình hình ở đây và xin chỉ thị nhé. Ba tên Thiết Kỵ Vân Dạ vừa định ra đi thì bỗng nghe có tiếng vó ngựa từ xa chạy đến. Một lát sau đã thấy Trần Lâm cùng 50 người trong Toán Thần Mã. Thiên tường chạy lại mừng rỡ nói. Lâm ca đến thì hay quá. Đệ đang lo cho tình trạng của Tam ca và không biết phải làm gì sắp tới. Trần Lâm thấy Hồ Bân bị thương liền chạy đến xem xét và hỏi. Tam ca thấy trong người có gì lạ không? Để đệ xem lại vết thương thế nào. Hồ Bân nói. Cảm ơn đệ ta không sao. Chỉ là vì đầu bị bản đao của mình đập mạnh vào nên bất tỉnh, còn vết thương nơi vai thì không hề gì đâu. Trần Lâm xem vết thương xong nói. Tuy không nguy hiểm nhưng Tam ca cần phải được tịnh dưỡng và chăm sóc kỹ, nếu không cánh tay trái sẽ bị ảnh hưởng. Để cho người đưa Tam ca về Trung Mây bây giờ. Mọi việc ở đây hãy để bọn đệ lo. Ta là tên vô dụng, chẳng giúp gì được cho đệ cả. Tam ca không cần tự trách. Trong chiến tranh, chuyện may rủi khó ai biết được. Tam ca về coi sóc Trung Mây cũng là việc lớn vậy. Nói xong chàng liền cho người đưa Hồ Bân trở về Trung Mây rồi hỏi Thiên Tường. Ta dẫn Toán Cảm Tử Quân từ Tử Cốt đi vòng xuống định sẽ chặn đường bọn tàn binh của Nguyễn Văn Hương. Nhưng thám báo lại cho biết là bọn họ vẫn còn đóng trại dưới chân đèo nên nghĩ chắc bọn đệ đã gặp điều trở ngại. Bởi vậy ta mới đi đường nối lên đây. Tình hình ở đây diễn biến thế nào? Thiên tường đáp. Tất cả đều xảy ra đúng như ta tính toán. Chỉ bất ngờ là Tam ca bị thương và Nguyễn Khoa Kiên trốn thoát nên kế hoạch cuối cùng mới bị vỡ. Đã như thế thì bây giờ ta và đệ cứ mang toàn bộ anh em ở đây xông xuống tấn công vào trại địch. Lực lượng Cảm Tử Quân ta còn cho ẩn núp bên kia sẽ đánh vào mặt sau của họ. Tin bọn Tống Phước Hiệp bị bại chắc đã đến tai bọn Nguyễn Văn Hưng rồi. Trong lòng chúng giờ đây hẳn chỉ còn lo đến việc rút lui chứ chẳng có tinh thần chiến đấu gì nữa đâu. Ta tấn công cùng lúc hai mặt chắc sẽ phá được chúng. Nói rồi liền cho trăm kỵ mã băng núi trở lại giúp Toán Cảm Tử Quân. Còn đích thân Trần Lâm và Thiên Tường kéo binh từ trên đèo đổ xuống tấn công trực diện vào trại địch. Nói về Nguyễn Khoa Kiên thoát chết trở về trại gặp Nguyễn Văn Hưng và trình bày. Bọn giặc đã có chuẩn bị nên gài bẫy cho chúng tôi vào cướp trại rồi đổ phục binh ra bao vây. Tôi nhờ nhanh chân, hạ được tướng giặc là Hồ Bân nên mới thoát thân được. Còn toàn bộ quân lính của ta đều đã bị chúng giết sạch. Tội tôi thật đáng chết. Nguyễn Văn Hương nói. Tướng quân không cần phải tự trách mình. Cả cai cơ Tống Phước Hiệp. Danh tướng lẫy lừng của gia định mà còn bị chúng dồn vào tử cốt rồi cho lửa thiêu đốt cả ngàn quân. Nếu trời không đổ cơn mưa bất chợt chiều qua thì chắc ngài ấy cũng đã bị thiêu chết trong ngọn lửa đó rồi. Cho nên bọn chúng ta có bị thất bại cũng không có gì hổ thẹn. Nguyễn Khoa Kiên thất kinh hỏi. Tống Phước Hiệp bị bại rồi ư? Hiện giờ ông ta ở đâu? Ông ta hiện như người mất hồn, đang trên đường trở về phủ quê nhân. Bọn giặc đốt quân ta xong. Thấy trời đổ mưa cứu sống mười mấy người của Tống Phước Hiệp nên có lẽ đã động lòng mà để lại cho họ một số ngựa và thả về. Một người trong bọn họ chạy đến đây báo tin cho ta hay rồi lặng lẽ bỏ đi. Hắn nói sẽ trở về nhà sống ẩn dật không dây vào vòng tranh chấp của thế sự nữa. Bây giờ tướng quân tính sao? Chúng ta giờ như rắn mất đầu, không thể một mình lẻ loi chiến đấu được. Vì có chiến đấu cũng chỉ hy sinh binh sĩ một cách vô ích mà thôi. Chi bằng ta cứ rút quân về Quy Nhân rồi mọi việc tính sau. Đã như vậy thì phải đi cho mau, nếu không bọn cướp đuổi theo và chặn hai mặt tấn công thì chúng ta sẽ nguy hiểm lắm. Đúng vậy. Hãy cho Toán Quân Lương đi sau cùng, nếu giặc có đuổi theo thì cứ vung đồ quân lương quân dụng lại cho bọn chúng cướp lấy. Chúng ta hãy bảo toàn tính mạng của quân sĩ trước. Tướng quân thật là cơ trí. Thôi chúng ta rút lui mau. Hai người bàn định xong liền lệnh cho ba quân cứ để yên trại đó mà rút lui thật nhanh. Khi bọn Trần Lâm kéo quân đến thì đại quân của họ đã bỏ chạy khá xa, chỉ còn lại những trại không. Toán Cảm Tử Quân vì phải đợi lệnh của Trần Lâm nên khi đội thiết kỵ đến hợp quân mới đuổi theo nhưng cũng chỉ đoạt được những đồ lương thảo. Khí giới. Toán quân còn lại của Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Khoa Kiên nhờ thế mà chạy về đến phủ Quy Nhân an toàn. Trần Lâm cho quân thu thập chiến lợi phẩm rồi chia đều cho những nghĩa binh có công tham gia trong trận chiến này. Còn lương thực thu được cho mang về Trung Mây. Chàng nói với Thiên Tường cùng anh em. Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Khoa Kiên đều là những tướng tài. Họ bỏ chạy mà rất chu chỉnh trong phương cách vì thế mới giúp bảo toàn được lực lượng binh sĩ. Họ đã áp dụng đúng tẩu kế của Tôn Tử ngày xưa. Đệ và anh em nên lưu ý điểm này. Thiên Tường nói. Cảm ơn Lâm ca chỉ điểm. Đệ sẽ ghi nhớ. Bây giờ chúng ta kéo toàn bộ xuống Phù Ly xem tình hình của tứ ca và các cánh quân thủy ở Đề An Vũ thế nào. Đệ cho một số anh em đưa các thương binh và lương thảo về Trung Mây, dặn họ mời đại ca xuống Phù Ly luôn thể. Thiên Tường vâng dạ rồi cho thi hành lệnh. Sau đó, họ theo đường nối từ đèo Màng Lăng kéo xuống huyện thành Phù Ly. Trần Lâm và đội quân thiết kỵ về đến Phù Ly liền vào thành gặp chú Nhẫn để hỏi qua tình hình hai mặt trận Đề và Quy Nhân. Chú Nhẫn cho hay quân phủ Quy Nhân của Phan Ngọc Chánh sau khi nghe tin đại binh của Nguyễn Phúc Hương bị đại bại đã cho dừng binh lại. Không tiến đánh Phù Ly nữa mà lo về phòng thủ thành Quy Nhân. Trần Lâm thầm tiếc rẻ. Như vậy kế hoạch phản khách vi chủ dự định bỏ trại Phong An để lẻn vào cướp thành Quy Nhân của Trương Văn Bảo đã không thực hiện được. Sự chết nhát của Nguyễn Khắc Tuyên và Lưu Khâm vô tình lại bảo vệ được thành Quy Nhân. Riêng về cánh quân ở Đề Z, Võ Tiến và Nguyễn Cửu Thống tuy đã có mấy trận giao tranh nhưng hai bên vẫn chưa bên nào chiếm được ưu thế. Võ Tiến lúc đầu bị thiệt hại mất một số chiến thuyền và hơn 50 nghĩa binh nên rút về cố thủ. Sau nhờ có toán quân của Đặng Thông từ An Vũ vào trợ giúp nên lực lượng có vẻ cân bằng trở lại. Lại nhờ số nỏ Liên Châu lợi hại nên Võ Tiến đã giữ chặt được cửa Đề Cửu Thống đánh mãi không thủng. Hiện giờ, khi nghe tin hai đạo quân kia bị thất bại, Cửu Thống đã cho rút quân vào cửa biển Quy Nhân để trù tính kế hoạch khác. Trần Lâm nghe báo cáo tình hình thì lòng hết sức vui mừng. Như thế nghĩa là tất cả các mũi tấn công của quân triều đình đã bị bẻ gãy. Nay họ tập trung lực lượng ở Quy Nhân, như vậy thì việc đối phó sẽ dễ dàng hơn. Chàng bèn cho thám báo đi dò la tin tức các nơi một lần nữa cho thật rõ ràng, rồi mới dành cho mình cùng Thiên Tường và Toán Quân Thiết Kỵ một ngày để nghỉ ngơi dưỡng sức. Hồi thứ 39 thể thao. Kỳ 154. Nhắc lại Nguyễn Phúc Hương dẫn tàn quân chạy về huyện Mộ Hoa. Ông cho quân hạ trại bên ngoài rồi cùng với Trương Kế và hữu đội trưởng Đỗ Thành Nhân vào trong huyện nha gặp Chu Bách. Chu Bách sau khi hay tin kho lương bị cháy đã lo sợ đứng ngồi không yên. Nay thêm tin đại binh của Phúc Hương và Trương Bá Thành thu tan tác, càng làm hắn như người tử tội sắp bị đem đi xử trảm. Hắn biết chuyến này cái chức quan huyện béo bở của hắn mất là cái chắc, không chừng còn mất luôn cả cái đầu trên cổ cũng nên. Nghe quân vào báo Nguyễn Phúc Hương đã trở về, hắn lật đật chạy ra tận cổng huyện đường tiếp đón. Thấy bộ dạng ba vị tướng mình đầy những máu, quần áo, đầu tóc xác xơ, hắn liền ra lệnh cho thầy thuốc đến xem xét và điều trị cho họ. Sau đó truyền dọn thiệt để các tướng tắm rửa ăn uống, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nguyễn Phúc Hương bấy giờ mới hoàn hồn nói với Đỗ Thành Nhân: "Cảm ơn nhà ngươi đã không tiếc mạng sống của mình để bảo vệ cho ta. Ngươi theo ta lâu nay mà ta không nhìn ra ngươi là một tướng tài. Ta quả thật sơ sót. Từ nay ngươi hãy ở bên cạnh ta, ta sẽ tìm cách nâng đỡ ngươi." Đỗ Thành Nhân nhún nhường nói: "Đó là bổn phận của tiểu tướng, tiết chế không cần phải bận tâm. Trận này nếu không có nhà ngươi thì cả ta và đại quân đều đã bị tiêu diệt rồi. Chúng ta tuy đại bại hao binh nhưng công của nhà ngươi rất lớn. Bọn cướp Trung Mây quả nhiên lợi hại, suốt cuộc đời làm tướng ta chưa từng gặp loại trận pháp nào như thế bao giờ. Tình hình này cá nhân ta thú thật cũng đành bó tay, không thể nào chống cự lại được. Đành phải báo cáo về Phú Xuân để quan quốc phó trù tính cách khác vậy." Chu Bách trong bụng vẫn còn lo ngay ngáy, nghe nói đến chuyện báo cáo về Phú Xuân, hắn vừa run vừa nói: "Kho lương Thảo Long Phượng là kho lớn của phủ Quảng Ngãi. Nay đã bị cháy rụi. Tội này nếu quan tiết chế không nói giúp cho vài lời thì cái đầu của hạ quan phen này ắt phải rơi khỏi cổ. Mong tiết chế giúp cho, hạ quan quyết chẳng bao giờ quên ơn. Bản thân ta cũng chưa biết có giữ nổi cái mạng mình hay không đây. Nhưng dù sao ta cũng sẽ kiếm cách nói giúp cho ông, đừng lo." Chu Bách mừng rỡ nói: "Nếu tiết chế chịu đứng ra giúp thì cái mạng già này còn có hy vọng sống sót. Hạ quan xin đội ơn tiết chế trước." Đỗ Thành Nhân nói: "Mối hận này chúng ta không trả thật không thể nào ăn ngon ngủ yên được." Trương Kế nói: "Loại trận pháp biến hóa thần thông như thế chúng ta làm sao phá được mà đòi trả thù?" Thành Nhân đáp: "Tôi có một người bạn là Dật Sĩ đang ở tại Vu Lai. Ngày trước trong khi đàm đạo tôi có nghe bạn tôi đề cập đến bát quái trận đồ của Gia Cát Võ Hầu. Anh ta là người tinh thông đạo học, kỳ môn độn giáp, dịch lý âm dương. Hy vọng có thể biết cách phá trận của Trần Lâm." Phúc Hương nghe nói mừng rỡ hỏi: "Bạn của ngươi là ai?" "Là Ngô Thế Lân ở làng Vu Lai, huyện Quảng Điền, phủ Triệu Phong." "À, thì ra là người này, ta đã có nghe danh qua. Nhà ngươi có thể mời ông ta ra giúp được chăng?" "Tôi không chắc lắm, vì Ngô Thế Lân tuy tài trí hơn người nhưng không chịu đi thi, cũng chẳng chịu ra làm quan mà chỉ muốn sống đời ẩn dật vui thú điền viên, thơ ca ngâm vịnh. Dù sao ngươi cũng nên đi thử một chuyến, cố gắng mời ông ta cho bằng được. Hay ít ra thì cũng hỏi cho được cách thức phá trận, nếu không chúng ta đành bó tay thúc thủ hay sao?" Đỗ Thành Nhân nói. Thu trận này lòng tôi vẫn còn ấm ướt lắm. Được, tôi sẽ cố gắng thuyết phục ông ta. Tốt lắm. Nghỉ ngơi đêm nay, sớm mai ngươi lên đường lo gấp việc đó. Phần ta sẽ về phố Xuân xin chỉ thị mới và xin thêm binh để báo thù. Xong việc, ngươi trở về phố Xuân cho ta hay. Phá được trận bát quái thì ngươi sẽ lãnh công đầu. Chúng ta hãy lo việc quốc gia trước, chuyện công trạng sau này hẳn nói tiết chế không phải bận lòng. Chu Bách xen vào. Tôi sẽ cho người chuẩn bị mọi thứ để sáng mai hai vị tướng quân lên đường. Sáng hôm sau, Nguyễn Phúc Hương cùng Đỗ Thành Nhân mỗi người một ngựa vượt đèo Hải Vân. Phúc Hương trở về phố Xuân gặp quan quốc phó, còn Thành Nhân tìm đến nơi ẩn cư của Ngô Thế Lân ở làng Vu Lai. Huyện Quảng Điền nay thuộc xã Quảng Thái. Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên. Đó một ngôi làng nhỏ gần Pháp Tam Giang đã được Ngô Thế Lân mô tả trong bài thơ Vu Lai Ổ của mình. Bài thơ năm trước có lần ghé thăm, Thành Nhân đã được đọc qua. Thác lạc nhân gia lục thụ giang, duyên khê phân ổ các hồi hoàng. Đông nam nhất đáy hồ liên hải, tây bắc tam phần giả tiếp sang. Thâm giảng hà phì ngư phủ tuế, bình nguyên thảo trưởng mục đồng nhàn. Bạch sa thuế trúc hồng trần tỉnh, nhất nhậm u nhân tự vãn hoàng. Dịch nghĩa, nhà cửa xây cất giữa khoảng cây xanh. Xóm nhỏ ven khe suối xanh, nước chảy quanh. Một dải đông nam, hồ liền với biển. Ba phần tây bắc, đồng hoang giáp với núi. Nước sâu, cá quýt béo, ngư ông say rượu. Đồng bằng cỏ tốt, một đồng nhàn rỗi. Cát trắng, trúc xanh, bụi bặm chẳng có. Người chốn u, tịch muốn đi về lúc nào cũng được. Bài thơ miêu tả phong cảnh u tịch của ngôi nhà tranh nhỏ. Bốn vách đều được làm bằng trúc dựng ngay cạnh con suối. Chung quanh bao bọc bởi dậu chè thấp được cắt tỉa ngay ngắn cùng hàng trúc xanh thon thả vương cao. Trông rất thanh nhã. Lúc Thành Nhân sắp tới nhà của Ngô Thế Lân trời đã ngã bóng chiều. Ông ta xuống ngựa dẫn bộ vào cổng. Chợt từ phía sau nhà, nơi con suối nhỏ có tiếng đàn kìm đàn nguyệt và tiếng ngâm thơ vọng ra. Đỗ Thành Nhân vội đứng lại lắng tai nghe. Vu Lai kết ốt nhất niên dư. Cái thế khâm hoài nhật ít sơ. Cự sự như xuyên trường thể hải. Tân hoài tự nguyệt dục lăng hư. Vị năng gián khuyết toàn gia cử. Thả bạn không môn viễn tục cư. Thiên ý nhược phi liên tức ngã. Khẳng giao dung dị ngọi mau lư. Dịch nghĩa. Dựng nhà ở Vu Lai đã hơn một năm rồi. Việc đời ngày càng dưỡng dương. Chuyện cũ như sông dài, phó mặc cho biển cả. Hoài bão mới như trăng cứ muốn vượt lên. Cả nhà chưa một lần bước tới cửa khuyết. Cửa hư không chốn phàm tục xa xôi. Giả thừa ý trời không còn thương ta nữa. Vẫn vui ngơi nghỉ chốn nhà tranh. Đỗ Thành Nhân nghe xong bài thơ thì giật mình thầm khen cho tài tiên tri của Thế Lân. Thành Nhân nghĩ có lẽ ông ta biết mình đến đây cầu ông ta ra giúp nước nên đã ngâm bài thơ này để thể hiện chí nguyện cũng như để thay cho lời từ chối một cách hết sức khéo léo. Thành Nhân cột ngựa vào bụi trúc gần đó rồi thong thả đi vào nói lớn. Bằng hữu lâu ngày đến thăm. Nếu không dọn sẵn mâm rượu làng chuồng thì chí ít cũng phải bày cuộc trà ướp sen tiếp đón. Có đâu lại ngâm khéo một bài thơ đuổi khác. Chẳng lẽ đây là cách tiếp đón người quen của á trúc trai hay sao? Tiếng đàn ngưng bặt. Ngô Thế Lân từ phía sau nhà bước lên. Đó là một người tuổi khoảng 40, tuy ăn mặc rất đơn giản nhưng dáng dấp lại thật phong nhã, thanh thoát, khoáng đạt. Ông vui vẻ nói. Ngọn gió lành nào đã đưa rồng đến nhà tôm vậy? Nay ông lại đem cả thói châm chức xã hội ra chọc bạn bè nữa hay sao? Tôi đi đầu quân đã hơn 10 năm mà chỉ giữ được chức hữu đội trưởng nhỏ bé thì biết chừng nào mới được hóa thành rồng đây. Ông là con rồng nhưng lại tự đưa mình vào vũng nước ao tù nhỏ hẹp. Phương Nam trời nước mênh mang một cõi, là nơi cho rồng thiên vùng vẫy, sao không vào đó mà chờ hội rồng mây? Ông định ví mình như Trạng Trình mà cho tôi lời khuyên Nam Phương nhất đáy, đoạt hội Long Vân đó chăng? Có lẽ bây giờ ông không tin tôi. Khi nào ông cảm thấy chán cái cảnh ao tù hiện nay thì hãy nghe lời tôi cũng chưa muộn. Giờ vào trong uống chung rượu làng chuồng đã. Như thế mới phải lễ tiếp khách chứ. Phía sau nhà có một gian lều trúc cất cạnh con suối. Gió chiều từ phá tam gian thổi lên. Luồn qua kẻ trúc tạo thành một khúc nhạc đồng quê nghe thật êm dịu. Ngô Thế Lân rót một chung rượu làng chuồng mời Đỗ Thành Nhân rồi hỏi. Nghe nói đang có chiến tranh ở quê nhân, sao ông lại được rảnh rỗi mà ghé thăm tôi vậy? Đỗ Thành Nhân biết tính bạn nên sau khi uống cạn chung rượu xong liền nói ngay vào vấn đề. Đại quân của Quan Tiết Chế vừa thua một trận tan tác ở quê nhân nên tôi mới phải về đây để cầu ông ra sức giúp đỡ cho. Ngô Thế Lân cũng uống cạn chung rượu của mình rồi nói. Chí hướng của tôi từ lâu ông đã biết, sao còn đến đây nhắc những chuyện ấy làm gì? Chúng tôi sợ dĩ bị thua là vì bọn cướp Trung Mây có người biết bày trận bát quái của Gia Cát Võ Hầu đã thất truyền năm xưa. Nếu không nhờ cơn mưa dữ dội và sấm sét đánh vào trận thì 4.000 tướng sĩ, kể cả tôi trong đó cũng đã bị tiêu diệt sạch rồi. Theo tôi biết, chỉ có ông và Nguyễn Quang Tiền là khả dĩ biết cách phá giải cái thế trận quái ác đó mà thôi. Nguyễn Quang Tiền từ khi bị chúa Võ bãi chức đã ngán ngẩm sự đời. Vả lại tôi không quen ông ta nên chỉ còn biết nhờ đến ông. Ông nỡ để cho bao nhiêu người lại tiếp tục chết thảm nữa hay sao? Ngô Thế Lân nghe nói thất kinh hỏi. Bát quái trận à? Người lập trận là ai vậy? Thành Nhân trong bụng mừng thầm đáp. Là quân sư của Trung Mây tên Trần Lâm. Ông ta năm nay bao nhiêu tuổi? Khoảng 23, 24 gì đó thôi. Ngô Thế Lân ngạc nhiên hỏi. Còn trẻ thế thôi à? Vậy chắc hẳn anh ta phải có bậc minh sư chỉ dạy. Ông có biết thầy của anh ta là ai không? Không. Hình như chưa ai biết sư môn của hắn. Ngô Thế Lân suy nghĩ mông lung một lúc rồi nói. Như vậy là lời tiên đoán đã trở thành sự thật rồi. Lời tiên đoán gì? Ai tiên đoán? Trạng Trình. Ngài ấy tiên đoán điều gì? Thật ra đấy không phải là trận bát quái của Gia Cát Võ Hầu năm xưa mà là trận pháp cải biên của bát quái trận do Trạng Trình nghiên cứu lập nên. Phòng khi chống giặc ngoại xâm. Khi hoàn thành trận pháp, Trạng Trình biết uy lực của nó rất lớn. Có thể giết hại nhiều người. Nếu chẳng may lọt vào tay phường gian ác thì sẽ gây hại cho đất nước nên ngài đã nghiên cứu cách phá trận và chép ra thành hai cuốn cách lập trận chép ở phần thượng. Cách phá trận chép ở phần hạ. Phòng sau này còn có người biết mà hóa giải trận pháp này. Vậy là ông đang giữ cuốn hạ phải không? Không. Nhưng tôi có may mắn được một dị nhân chỉ cho cách phá trận. Đỗ Thành Nhân sửa lại thế ngồi ngay ngắn rồi thành khẩn nói. Vì tính mạng của hàng ngàn tướng sĩ, vì sự nghiệp bao đời của chúa Nguyễn, mong ông hãy ra sức xuống núi giúp cho thiên hạ một phen. Ngô Thế Lân thở dài nói. Tôi đã chán ngán sự đời từ lâu và tự hứa sẽ chẳng màng đến thế sự nữa. Ông đừng làm khó tôi. Tôi biết chí của ông ca vút tận mây xanh, chỉ vì thế sự ngày nay làm ông chán ngán thôi. Nay ông nói sẽ, hẳn ý ông còn chờ đợi một cơ duyên nào đó mới xuất xử chăng? Tương lai nước nhà còn mờ mịt thì tương lai của một cá nhân làm sao mà biết được? Sẽ có khi cũng là không bao giờ. Ý ông đã quyết, tôi không dám nài. Có điều ngày xưa Trạng Trình đã chia trận pháp ra làm hai phần là có ý muốn như Hoàng Thừa Ngạn vì đức hiếu sinh mà cứu thoát Lục Tổn cùng đám binh sĩ Đông Ngô. Nay ông là người nắm giữ sinh mệnh của hàng vạn người trong tay. Lẽ nào ông lại làm ngơ ý nguyện của tiền nhân? Mặc cho đau thương đâm chém hay sao? Ngô Thế Lân rót đầy hai chung rượu, tự uống cạn ly mình rồi nói. Thôi được. Tuy tôi không đi nhưng tôi sẽ giúp cho các ông khỏi phải bị thương vong vì trận pháp đó. Thành Nhân ngạc nhiên hỏi. Thế thì làm sao? Ông định chỉ cho tôi cách phá giải à? Thế Lân lắc đầu. Không. Muốn phá giải trận này không phải chỉ ra là có thể hiểu được ngay đâu. Giờ tôi sẽ viết một phong thư, ông cứ cho người mang đến trao tận tay Trần Lâm là được. Nhớ là không được xé thư ra xem. Như thế nghĩa là sao? Nghĩa là sau khi mở phong thư, Trần Lâm sẽ dẹp bỏ việc lập trận bát quái. Ông cứ tin tôi đi. Nói xong Thế Lân đứng dậy đi vào nhà trong. Một lúc sau quay ra tay cầm một phong thư niêm kín trao cho Đỗ Thành Nhân nói. Việc ông nhờ tôi đã làm xong. Giờ chúng ta dẹp chuyện ấy sang một bên để uống rượu cho thỏa. Còn nếu ông gấp việc phải đi thì cứ tùy tiện, đừng ngại. Đỗ Thành Nhân đứng dậy cất kỹ phong thư vào trong người rồi trịnh trọng vái Ngô Thế Lân một lạy nói. Tôi xin thay mặt hàng vạn binh sĩ triều đình mà lạy tạ ông đã ra tay cứu mạng. Việc này cần kiếp, tôi xin cáo từ, khi nào có dịp tôi sẽ trở lại thăm ông. Ngô Thế Lân vái đáp trả rồi nói. Nếu có trở lại, xin hãy đến như một người bạn. Đỗ Thành Nhân đỏ mặt nói. Tôi thật có lỗi đã quấy rầy sự thanh nhàn của ông. Xin cáo từ. Ngô Thế Lân tiễn bạn ra cửa. Nhìn theo bóng con tuấn mã chở Đỗ Thành Nhân khuất dạng trong bóng hoàng hôn mà buông tiếng thở dài lẩm bẩm. Nếu trung mây có bậc chơn chú thì ta sẽ không giúp ông đâu. Đáng tiếc. Thật đáng tiếc. Hồi thứ 39 thể thao. Kỳ 155. Nguyên soái Nguyễn Cửu Thống sau khi đem đội thủy quân vào đóng ở đầm Hải Hạc liền thân hành đến thành Quy Nhơn gặp bọn Nguyễn Khắc Tuyên và các tướng lãnh để họp bàn. Trong buổi họp, Cửu Thống nói, trước mặt quan quốc phó ta có hứa trong vòng một tháng sẽ tiêu diệt bọn cướp Trung Mây. Không ngờ bọn này lại có lắm kẻ tài giúp đỡ nên mọi sự đã vượt ngoài sự tiên liệu của ta. Nay hai trong bốn cánh quân đã thất bại, chỉ còn lại chúng ta ở đây, các ông có ý kiến gì hay không? Tống Phước Hiệp tuy đã nghỉ ngơi mấy ngày nhưng bộ dạng hãy còn tiều tụi, nghe Nguyễn Cửu Thống hỏi liền đáp. Thưa Nguyên Soái, tất cả chúng ta quả thật đã bị hai chữ cướp cạn đánh lừa mà xem thường địch thủ nên mới chuốc lấy thảm bại. Cá nhân tôi đã rút ra một bài học xương máu cho mình và cũng xin khuyên tất cả hãy cẩn trọng. Bọn Trung Mây quả thật là một đội binh mạnh có đủ mưu trí, dũng cảm và sự đoàn kết cùng tấm lòng quyết tử. Để đối phó với một đội quân như thế, chúng ta cần phải có một kế hoạch hành quân nghiêm chỉnh, thống nhất cùng một lực lượng tướng tá, mưu sĩ tài giỏi và hùng mạnh. Theo ý ông thì ta nên làm thế nào? Tôi xét thấy trên cả hai mặt trận thủy và bộ, địch đều giỏi, đặc biệt là trên bộ. Nơi đồng bằng thì địch có trận bát quái. Một loại trận thế mà nếu không biết cách phá chúng ta sẽ cầm chắc sự thất bại. Như đại quân của Nguyễn Phúc Hương vừa rồi. Nơi rừng núi thì địch lại thiện dụng mưu kế thâm mật, lợi dụng địa hình quen thuộc của chúng để tiêu diệt quân ta. Địch có một đội quân thám báo đông đảo và tài giỏi, Mọi động tĩnh của ta chúng đều biết rất rõ. Nói chung, địch tỏ tường ta mà ta thì lại chẳng biết gì về chúng, do đó chưa ra quân chúng ta đã kém thế hơn địch. Phan Ngọc Chánh lên tiếng. Ngài Cai Cơ đã nhận định rất chính xác về tình hình địch quân. Theo ngài thì chúng ta cần phải làm gì để chiến thắng chúng? Cảm ơn ngài tổng binh đã đồng tình với tôi. Theo tôi, chúng ta cần thực hiện những điều sau đây. Thứ nhất, để đối phó với trận bát quái, chúng ta phải tìm cho được người biết cách phá trận. Như thế cuộc chiến nơi đồng bằng chỉ còn tùy thuộc vào lực lượng tướng sĩ và chúng ta sẽ có lợi thế hơn vì chúng ta có cả một nước. Còn địch thì chỉ có hai huyện nhỏ. Thứ hai, để phá vỡ sự đoàn kết của địch chúng ta phải sử dụng gián điệp và phản gián điệp. Dùng gián điệp để biết rõ tình hình địch cùng cơ mưu của chúng. Dùng phản gián điệp để đánh lừa chúng bằng những thông tin không thật, làm cho mọi trù tính của chúng sai lệch. Phản gián còn có một tác dụng rất lợi hại khác là làm cho nội bộ của địch chia rẽ, mất đoàn kết hoặc mua chuộc người của chúng bằng lợi lộc để chúng quay đầu phản bội nhau. Đó gọi là ly gián thứ ba. Địch có quân sư tài ba, nhiều tướng lãnh võ nghệ rất giỏi. Chúng ta cũng cần phải tăng viện thêm nhân tài trong triều đình và trong dân chúng về phe ta để chống lại. Qua mấy trận đại bại, chúng ta không thể xem thường bọn Trung Mây được nữa. Thứ tư, chúng ta không nên xé lẻ quân thành nhiều đạo như trước, vì như thế lực lượng của ta sẽ yếu bớt đi. Sắp tới chúng ta chỉ nên đánh vào hai mặt Bắc và Nam theo thế gọng kìm. Đánh mạnh trên hai mặt trận lớn với lực lượng áp đảo thì sẽ dễ chiến thắng hơn. Theo tôi đó bốn điều cần thiết mà chúng ta phải làm trong cuộc chiến sắp tới. Nguyễn Cửu Thống nghe Tống Phước Hiệp trình bày bốn điểm chiến lược thì gật gù đồng ý. Ông nói, những điều tướng quân vạch ra rất hợp ý tôi. Về việc phá trận bát quái, tôi biết một người có hy vọng phá được trận này. Đó là quan học sĩ Nguyễn Quang Tiền. Ông ta rất tinh thông dịch học lý số. Đáng tiếc là ông ta đã bị bãi chức và về quê ở ẩn rồi. Còn một người nữa là Ngô Thế Lân. Nhưng tên này có ý chống lại phủ chúa và quan quốc phó nên chẳng chịu ra làm quan, chỉ sống đời giật sĩ. Việc này tôi sẽ thông báo về phủ chúa để nhờ ngoài đó trù liệu. Còn về vấn đề gián điệp và phản gián điệp, ông Tuyên và ông Khâm là người địa phương chắc phải rành hơn chúng tôi. Hai ông có phương án gì không? Tán Lý Lưu Khâm nghe hỏi liền đáp. Thưa Nguyên Soái, việc này xin Nguyên Soái cho chúng tôi dăm ba hôm để nghiên cứu rồi báo cáo với Nguyên Soái sau được không ạ? Được, ông nghiên cứu kỹ rồi cho tôi hay. Càng sớm càng tốt nhé. Lúc ấy, có một thanh niên đứng phía sau Lưu Khâm bỗng rụt rè lên tiếng. Thưa Nguyên Soái cùng các tướng quân, quan tuần phủ và quan tán lý, tôi có một chút manh mối trong vấn đề phản gián chia rẽ nội bộ của địch. Không biết có thể đưa ra để các ngài áp dụng được không? Mọi người quay nhìn người thanh niên vừa mới phát biểu ý kiến. Lưu Khâm vội lên tiếng. Người này là thuộc hạ của tôi. Hắn là cháu của Cao Đường, một đại phú gia ở Đầm Hải Hạt tên Lý Vân Long. Nhắc lại Lý Vân Long, sau khi bị Trần Lâm vạch mặt và hủy đi cây quạt chứa độc bửu bối, hắn đã ôm hận trở về nước Mặn gặp sư phụ mình là Thiết Phiến Tử để nhờ sư phụ giúp báo thù. Thiết Phiến Tử đã đưa hắn sang Trung Hoa để cùng nghiên cứu thêm về độc dược. Sau gần 2 năm khổ cực, hắn đã trở thành một tay thiện dụng độc trong thiên hạ. Thấy tài dùng độc của mình đã cao siêu, hắn bèn trở về nước. Biết tin Đại Hồng đã lấy chồng, hắn vô cùng đau khổ vì trước nay hắn vẫn thầm yêu cô em họ của mình. hắn bèn tìm đến phủ quy nhân nhờ Đại Hồng xin với Hoàng Công Đức cho hắn về làm việc trong phủ để sớm hôm được gần gũi với nàng. Từ ngày lấy tên chồng già, Đại Hồng buồn chán lắm. Nay có Lý Vân Long bên cạnh cũng vui nên nàng nói Hoàng Công Đức nhận hắn về dưới trướng. Sau họ Hoàng bị bọn Trung Mây cắt đầu tán Lý Lưu Khâm thay chỗ, hắn tiếp tục theo Lưu Khâm làm việc. Lý Vân Long rất hận Trần Lâm và bọn Trung Mây vì đã bắt Đại Hồng đi. Tên thủ lĩnh Ly còn ép nàng làm vợ khiến cho bao hy vọng của hắn tan thành mây khói. Nay thấy có dịp trả thù trước mắt, hắn không ngần ngại xin được bày mưu.